Chương 1506, nội đan đúc lại. Thứ 14 bạo. Trần Phong từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy một cỗ nồng đậm vui thích, Thanh Long Vũ Hồn đã khôi phục được điên phong trạng thái, mặt ngoài tản ra nồng đậm, thuần túy thanh sắc quang mang. Thanh Long Vũ Hồn dương nhanh múa vớt, phát ra trận trận vui thích gọi tiếng, bất kỳ người nào đều nghe không được, bởi vì đây là linh hồn tầng thứ hoan hỷ. Cỗ này hoan hỷ, Trần Phong lại là có thế sâu sắc cảm nhận được Trần Phong hưng phấn trong lòng vô cùng. Trước đó hắn dùng hết thủ đoạn đều không thể giải quyết Thanh Long Vũ Hồn người bị thương nặng một vấn đề này, nhưng bây giờ, cũng là bị Đại Thừa Đúc Hồn Đan có thể tùy tiện giải quyết. Mà lúc này, Đại Thừa Đúc Hồn Đan lực lượng bị cũng không có hao hết, hoàn toàn tương phản. Lúc này, Đại Thừa Đúc Hồn Đan lực lượng, nhiều lắm thì tiêu hao một phần mười mà thôi. Còn có tuyệt đại bộ phận, vẫn như cũng là tại Trần Phong trong đan điển. Bọn hắn vẫn như cũng là hết sức hướng về Thanh Long Vũ Hồn bên trong quán thâu. Sau đó sau một khắc, Trần Phong Thanh Long Vũ Hồn liền một bên dưới trực tiếp phá thể mà ra, vắt ngang ở phía trên khu nhà nhỏ. Trần Phong Thanh Long Vũ Hồn, lúc này vẫn là bị thương nặng trước đó cỡ như vậy, không đến 1.000 mét, bàng bạc lực lượng tinh thần điên cuồng quán thâu. Thế là, Trần Phong Thanh Long Vũ Hồn không ngừng lớn mạnh, không ngừng biến lớn. Đến sau cùng, đúng là đã biến thành hơn 2.000 mét dài, vắt ngang trên bầu trời, già thiên cái nhật. Thanh Long Vũ Hồn, thân hình ốn cong nhưng có khí thế, linh động chi cực, đống nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng kéo dài long âm. Trong tiếng huyết gió, tràn đầy vui sướng, tràn đầy phát tiết về sau hưng phấn, tràn đầy vô cùng khoái ý Trần Phong nhìn lấy hắn, nước mắt cơ hồ muốn quần cuộn mà rơi, trong miệng nhẹ nói nói, Thanh Long, những ngày này, ủy khuất ngươi, hiện tại ngươi rốt cục khôi phục, mà lại ngươi so trước đó càng thêm cường đại vô số lần giờ phút này. Long thần trong phủ QNZ có rất nhiều người ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời phía trên Thanh Long Vũ Hồn. Chu Dương khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ giọng tự nói nói, sư đệ, chúc mừng. Ngươi Thanh Long Vũ Hồn khôi phục, còn có không lâu, liền tứ đại hầu phủ thi đấu. Ta rất trơ mong, ngươi lại ở tứ đại hầu phủ thi đấu bên trong mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao. Mà lúc này, tại đại điện chỗ sâu nhất một mực nhắm mắt Long thần hầu, cũng là lặng yên mở to mắt. Khỏe miệng hơi lộ ra ý cười, nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, tiểu gia hỏa này Thẩm Nhạn Băng thì là mặt mũi tràn đầy si ngốc mê mẩn, nhẹ giọng tự nói nói, Trần Phong, Trần Phong, ta biết, ngươi nhất định có thể làm được, ngươi từ trước đến nay là không gì làm không được, nhưng lúc này, Đại Thừa Đúc Hồn Đan lực lượng, cũng bất quá là dùng hết một nửa mà thôi. Mà lúc này, Thanh Long Vũ Hồn đã cũng không còn cách nào hấp thu, hắn đạt đến một cái cực hạn, không cách nào lại hấp thu cường đại hồn lực. Sau một khắc, Thanh Long Vũ Hồn một lần nữa trở lại Trần Phong trong đan điền, hướng về kia nội đan mảnh vỡ vọt tới. Cái kia mạnh mẽ vô cùng hồn lực, cũng là hướng về nội đan mảnh vỡ vọt tới. Mỗi một giọt nội đan mảnh vỡ, đều là phát sáng lên, bọn hắn hấp thu mạnh mẽ vô cùng hồn lực, phát ra lấp lóe quang mang. Sau đó sau một khắc, những mảnh vỡ này liền liều đến cùng một chỗ, tạch tạch tạch, bắt đầu một lần nữa lắp ráp. Giữa bọn hắn có vết nước, nhưng là theo hồn lực rót vào. Vết nứt dần dần biến mất. Vết nứt biến mất về sau, Thanh Long nội đan vẫn như cũ là trước kia ảm đạm bộ dáng, nhưng là theo hồn lực không ngừng rót vào, Thanh Long này nội đan cái kia ảm đạm bộ dáng dần dần biến mất. Xanh tươi quang mang bắt đầu xuất hiện, sau đó càng ngày càng đậm. Đến sau cùng, thanh quang đại phóng, lúc này hồn lực đã tiếp cận hao hết. Sau cùng trong nháy mắt, Thanh Long vũ hồn trực tiếp bay vào, sau cùng một tia hồn lực cũng là rót đi vào. Thế là nội đan hào quang tỏa sáng, sáng chói chi cực, khôi phục được đỉnh phong thơ y điếm dáng vẻ. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, khỏe mắt đuôi lông mày tràn đầy hoan hỉ. Thanh Long nội đan, khôi phục lúc này, Trần Phong trong đan điển, rất có tầng thứ cảm giác. Thiên địa chi tiểu, quán thông trên dưới, bên dưới ngay cả kim suối, bên trên tiếp kim liên, quán thông thiên địa, như cùng một căn kình thiên cự trụ. Một nói thiên hà, vắt ngang trên bầu trời, kéo dài mấy ngàn thước. To lớn đến cực điểm, võ đạo thần cương ở trong đó điên cuồng trào lên. Hồng liên điệu tâm hỏa, lặng yên trôi nổi tại võ đạo trời trên sông. Mà trong lúc này đan, thì là yên lặng tại nhất dưới, tại cái nhìn kia kim suối bên trong, phập phồng, thụ lấy kim suối tới nhuận. Ơ thơ y điếm na y, đồng nhiên, tại Trần Phong đan điển chỗ sâu, một đạo hỏa thân ảnh bá một dưới, thoáng hiện tới, trực tiếp nhào vào đến kim sắc trong con suối. Trần Phong giật mình. Nhưng tiếp lấy liền yên lòng. Nguyên lai cái này nói thân ảnh, lại là cái kia đạo hỏa long vũ hồn, Trần Phong thuần tự thôn vệ qua hai cái hỏa thuộc tính long hồn, hiện tại dung hợp làm một cái. Hỏa long này vũ hồn hình thể khá là khổng lồ, chỉ so với tiến hóa về sau thanh long vũ hồn hơi nhỏ một chút mà thôi. Hỏa long vũ hồn thẳng tắp hướng về nội đan đánh tới. Trần Phong đã muốn để nội đan tránh né, nhưng đã không còn kịp rồi. Hỏa long vũ hồn xoát một dưới, chỉ sợ muốn đem nội đan đụng trọng thương. Phải biết, một cái bên trong nội đan chỉ có thể chứa đựng một cái vũ hồn, lại nhiều, tuyệt đối là không thể nào. Nhưng là, để Trần Phong khiếp sợ một mạc phát hiện, hỏa long vũ hồn vọt tới thanh mục nội đan, không có gây nên chút nào rung chuyển, hắn đúng là trực tiếp liền đụng đi vào, tiến nhập thanh mục bên trong nội đan. Trần Phong sợ ngây người, đây là có chuyện gì? Thanh mục bên trong nội đan xung doanh nồng đậm thanh mục khí tức, mục thuộc tính năng lượng, bàng đại mà thuần túy, ở bên trong không ngừng lưu chuyển. Hỏa long vũ hồn sau khi đi vào, lập tức giống tiến vào thiên đường. Ngũ hành mục sinh hỏa, mục thuộc tính năng lượng, mang cho hỏa long vũ hồn cực lớn tới nhuận. Hỏa long vũ hồn làm chung quanh thân thể cơ hồ muốn cháy hừng hực, hình thể kịch liệt tăng lớn, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, liền vượt qua thanh long vũ hồn. Thanh mục nội đan mặt ngoài lấp lóe qua một vòng hồng quang, Trần Phong Phong thậm chí hoài nghi tiếp tục như vậy. Hỏa long vũ hồn có thể hay không đem thanh mục bên trong nội đan tất cả mục thuộc tính nguồn năng lượng toàn bộ đốt sạch sẽ, hình thể trở nên cực đại vô cùng, nhưng thanh mục nội đan cũng sẽ bị hắn coi như nhiên liệu cho thiêu đốt hầu như không còn. Trần Phong lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì cái này thời điểm, cái này xu thế càng ngày càng rõ lộ ra. Hỏa long vũ hồn càng lúc càng lớn, thanh long vũ hồn tại bên cạnh hắn nhìn chằm chằm, nhiều lần muốn tấn công, nhưng đều là bị hỏa long vũ hồn nhẹ nhõm đánh tan. Mà thanh mục trong nội đan chứa đựng mục thuộc tính năng lượng, thì là kịch liệt tiêu hao. Trần Phong trong lòng lo lắng, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên, một nói màu đen bên trong mang theo nặng nề màu đồng cổ thân ảnh bá một tiếng, QNZ tiến vào Trần Phong trong nội đan. Đạo thân ảnh này, chính là cái kia hắc thiết long hồn thân ảnh, cái này đạo võ hồn, vốn là bạch long vũ hồn, chính là kim thuộc tính. Nhưng về sau thôn phệ quá nhiều vạn kim chi tinh về sau, đã là biến thành hắc thiết chi sắc. Hắc thiết chi sắc bên trong, còn kèm theo cổ đồng chi sắc, hiện tại có thể xưng là hắc thiết long hồn. Hắc thiết long hồn tiến vào Trần Phong trong nội đan bộ về sau, lập tức đưa tới hỏa long vũ hồn chú ý, hắn tạm thời đình chỉ đối một thuộc tính nhiên liệu thôn phệ, gắt gao trừng mắt hắc thiết long hồn.